Chương 07, chôn sống, 1. Mặt trời lặn, chân trời bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Hoang vu mộ địa, âm phong trận trận, giấy mảnh tung bay. Mắt thấy trong tay ngân giấy cuối cùng hóa thành một đống hoa dâm, Ninh Hoan tâm phủi tay, lập tức liền theo thói quen trở lại Lâm Thời Dựng trong phòng thay quần áo tùy tiện đổi đồ hóa trang. Đổi xong đồ hóa trang, Ninh Hoan tâm liền đến trang điểm trong rạp xếp hàng đi. Giống các nàng loại này, Lâm Diễn không có mình thợ trang điểm, phải chờ đợi đoàn làm phim cùng tổ thợ trang điểm số sắp xếp cho trang điểm. Bởi vì vai diễn nữ số 3 chú ý Du đã trở về, ngày hôm nay Vương Đạo muốn trước chụp nàng cùng nữ chính Lạc Dĩnh Tâm ở giữa đối thủ diễn, cho nên Ninh Hoan Tâm QNZ không nóng nảy, tại xếp hàng chờ trang điểm thời điểm, nhìn thấy một bên người đều nhàm chán lại soát điện thoại, Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ lên mình túi. Ai, quên mang điện thoại di động. Nhìn thấy một bên có nhàn rỗi cái ghế, Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngồi vào một bên, sau đó híp mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, từng đợt tiếng ồn ào truyền đến, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này trang điểm trong rạp đã không có một ai. Thật ồn ào a, Ninh Hoan Tâm nhíu mày, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này trời đã tối hẳn xuống tới, một trận lạnh gió thổi vào mặt, Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng mình một cái. Lạnh quá. Ngày hôm nay gió đêm, tựa hồ phá lệ băng lãnh, phảng phất muốn thổi vào trong xương cốt người ta đồng dạng. Tiếng ồn ào là từ nơi không xa truyền tới. Ấn lý thuyết đoàn làm phim chính ở bên kia quay phim, có âm thanh tựa hồ rất bình thường, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự từ chưa từng nghe qua bén nhọn như vậy tiếng ồn ào, thật hỗn loạn, tốt ồn ào. Nàng nhịn không được từng bước một đi hướng quay chủ điện. Không có. Không có camera, không có đoàn làm phim nhân viên. Nơi này chính là hoàn toàn hoang lương đất hoang, thậm chí những cái kia cô mộ phần đều không thấy tại sao có thể như vậy dưới màn trời đen kịt, trước mắt là mênh mông vô bờ. Hoàng vu giã ngoại. Chuyện gì xảy ra? Ninh Hoan Tâm ngây ngẩn cả người, liền sau đó một khắc, đột nhiên trước mắt hình tượng lóe lên, vô số bo nở dê người tại Ninh Hoan Tâm bên người xuyên qua chôn bọn họ thật ồn ào, lại là những âm thanh này, rất bén nhọn rất sợ hãi rất phẫn nộ lần này Ninh Hoan Tâm nghe rõ, những người kia, những cái kia tại bên cạnh mình xuyên qua người, bọn họ một mực tại tái diễn bốn chữ chôn, hán. Nhóm chôn ai? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng. Đi đến, không biết vì sao, lòng của nàng đột nhiên bị hung hăng nắm chặt. Nhường một chút Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy về phía trước, thân thể của nàng ở bên cạnh những cái bóng đó trong thân thể xuyên thẳng qua. Những người kia, không phải là người. Chỉ là huyễn tượng A làm Ninh Hoan Tâm chạy đến phía trước nhất thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc tới. Loại trang diện này, Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ từng thấy. Xuất hiện ở trước mặt nàng, là từng cái hố sâu, tại những cái kia trong hố sâu, có rất rất nhiều người tại bất lực kêu thảm. Bọn họ, còn sống. Thế nhưng là, không ngừng mà có người đứng ở một bên cầm thuồng sắt cùng cái khác công cụ, đem màu đen đặc bùn đất vẩy tại trên thân thể của bọn hắn, trên mặt. Chôn sống hai chữ này xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm não hải. Nàng dưới chân trở đi. Cả người ngồi sập xuống đất. Chôn bọn họ những âm thanh này lại tiếp tục vang lên. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, cái này mới nhìn rõ ràng những cái kia la to đám người, bọn họ đều dài lấy một đôi màu đo khát máu con mắt, nét mặt của bọn hắn đều dữ tợn như quái thú. Có lành lạnh đồ vật vẩy vào Ninh Hoan Tâm đồ hóa trang bên trên, mang theo bùn đất mùi thơm ngát, đây là Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần. Phát hiện mình dĩ nhiên chẳng biết lúc nào nằm ở một cái trong hố sâu, những cái kia đỏ hồng mắt người, chính đang không ngừng hướng trên người mình vẩy thổ báo cáo.